quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 54, 54, chế hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ y cẩn thận một tầng lại một tầng cởi ra, cuối cùng mới là lộ ra cổ tay nho nhỏ tinh tế của tiểu nữ oa. Ở giữa cổ tay nho nhỏ còn có một vết sẹo rõ ràng cùng với dấu vết bị khâu lại. Vết sẹo này phải làm sao bây giờ? Hà Ma Ma lôi kéo tiểu cánh tay của Thẩm Thanh Từ lo lắng hỏi. Một cái cô nương ra, trên người sao có thể mang theo một vết sẹo sâu như thế? Mang theo sẹo như này, về sau làm sao còn gả được cho nhà tốt đây? Ta có một loại dược làm mờ sẹo, cũng thực hiệu nghiệm, mỗi ngày thoa lên chỗ vết thương của tam cô nương. Đại khái là qua thời gian mấy năm, khả năng vết sẹo sẽ phai nhạt. Tam cô nương hiện tại vẫn còn nhỏ, khả năng khôi phục cũng dễ dàng hơn một ít. Hà Ma Ma vừa nghe được lời này, tâm tình cũng không có còn khẩn trương như trước nữa. Giống như lời phủ y nói, nàng vẫn còn là một cái hài tử. Chờ đến khi nàng cập kê vẫn còn có thời gian những 11 năm. Mấy năm thời gian ấy hoàn toàn là đủ rồi. Hà Ma Ma nghĩ nghĩ, sau đó trực tiếp liền ôm qua một cái cháp trang sức. Bên trong để không ít trang sức tinh xảo. Bà tìm bên trong một đôi vòng tay bằng vàng ròng nho nhỏ, đeo lên tay cho Thẩm Thanh Từ. Như vậy liền tốt hơn nhiều, ít nhất có thể chắn một ít. Thẩm Thanh Từ lắc lắc tay nhỏ của chính mình, vẫn là mang theo lục lạc, rất dễ nghe. Ma Ma, ta muốn ngủ. Thẩm Thanh Từ khẽ ngáp một cái, sau đó liền dựa vào một bên nhắm mắt lại. Người gần đây ngủ thật nhiều a. Hà Ma Ma bế nàng lên, đem nàng an trí hảo, sau đó liền kéo ra chăn, cẩn thận đắp lên trên người nàng. Ngày hôm nay thương thế của nàng đã khỏi tương đối, trong lòng bà cũng nhẹ nhõm mà thở dài được một hơi. Không được, bà phải đến bái tạ Bồ Tát đi, cũng là cầu nguyện cho ngày tháng sau này của tỷ nhi thật tốt. Nghĩ vậy bà liền kêu nãi Ma Ma trông chừng Thẩm Thanh Từ đang ngủ, còn chính bản thân mình liền đi Phật đường nơi đó thành tâm mà bái tạ Bồ Tát. Chờ tới khi Hà Ma Ma đã đi ra ngoài, còn nãi Ma Ma ngồi ở gian ngoài, lúc này Thẩm Thanh Từ mới lấy ra bộ lâu gia hương điển kia, lại bắt đầu lật xem. Không thể không nói, nội dung bên trong hương điển này trước đây thật đúng là nàng chưa từng gặp, cũng có đồ vật nàng chưa từng nghe thấy. Càng xem nàng càng không ngừng si mê. Trừ bỏ lúc ăn cơm và công tác cá nhân, còn lại toàn bộ thời gian của nàng đều đắm chìm trên trang sách nho nhỏ này. Càng xem nàng càng lý giải được vì cái gì mà những thư sinh thanh cao kia luôn nói trong sách có nhà lầu vàng, trong sách có người như ngọc. Những đồ vật bên trong hương điển này quả thực chính là núi vàng núi bạc a. Nàng hận chính bản thân mình không thể ngay lập tức ngày mai lớn lên có thể kiếm lấy một tòa kim sơn ra tới. Đến lúc đó nàng sẽ đem bạc kiếm được cho cha, để thời điểm cha mang binh đi đánh giặc sẽ không bao giờ bị đói bụng. Tỷ nhi đây là làm sao vậy? Hà Ma Ma đã đứng bên ngoài đợi thời gian nửa ngày, tâm tình gấp đến độ sắp không nhịn được nữa. Này rõ ràng là đang êm đẹp, tự dưng nàng đem mình nhốt lại làm cái gì? Đúng vậy, nãy Ma Ma cũng là gấp a. Tỷ nhi không biết là có chuyện gì, như thế nào lại học người lớn tự nhốt mình lại vậy? Nàng còn chưa có ăn cơm buổi sáng đâu. Không được, ta chờ không được. Hà Ma Ma vài bước lên vài bước, liền đẩy cửa phòng ra. Kết quả vừa mở cửa liền thấy Thẩm Thanh Từ đang ngồi ở trước bàn nhỏ, trước mặt thả một đống chai lọ vại bình. Những thứ này đều là đại ca giúp nàng tìm về. Đại ca là tốt nhất, nàng muốn cái gì đại ca đều sẽ kiếm về cho nàng, lại không có hỏi nguyên nhân. Tỷ nhi, ngươi đây là? Hà Ma Ma vừa thấy động tác của Thẩm Thanh Từ liền sửng sốt một chút. Này khó đến là, bà đi qua, cũng là ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Thanh Từ. A Ngưng đang chế hương, là nương dậy. Thẩm Thanh Từ thỉnh thoảng lấy các loại hương liệu đặt ở một bên. Nàng cũng không dùng cân, mà là dựa vào cảm giác của chính mình, cũng giống như lời trong lâu gia hương điển, đó là dựa vào khứu giác nhạy bén hơn người của nữ nhi lâu gia. Cách chương